Chương 797, An Trung A. Ta cũng biết ngươi mới vừa đang nói đùa, thế nhưng ta nhận chân. Hiện tại mặc kệ ngươi nói cái gì nữa, ta đều phải gọi ngươi hải đánh một trận. Cái thời gian đó nhất định phải đánh ngươi, liền ngươi hỉ dạ xì thúc thúc cùng mẹ ấy dìn A-di đều không nhận ra. Uchiha Itachi đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói. Vừa lúc, ta cũng có ý nghĩ này đâu, đến lúc đó ta cũng nhất định phải đem ngươi đánh liền ba mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Lưu Ly nghe xong Uchiha Itachi mới vừa nói sau đó, cũng đồng dạng mặt nở nụ cười nói rằng. Không thể không nói, hai người kia thật sự chính là oan gia ngõ hẹp, kiếp trước nhất định là có cái gì sâu xa. Tuy là bọn họ ngoài miệng con nói như vậy, nhưng là bọn họ tâm lý khẳng định không phải là nghĩ như vậy, hai người bọn họ ở cái này cái trên thế giới có thể nói có thể xưng là bằng hữu tốt nhất. Lưu Ly ở kiếp trước liền không có mấy người hảo bằng hữu, ở hồ cả thế giới bên trong, cũng sẽ không cứ như vậy buông tha một cái hảo bằng hữu. Tuy là Lưu Ly ngoài miệng là nói như vậy, thế nhưng tâm lý tuyệt không muốn đem Uchiha Itachi cho rằng địch nhân của mình. Đương nhiên, Uchiha Itachi trong lòng cũng sẽ không muốn đem Lưu Ly cho rằng địch nhân của mình. Hiện tại hắn chỉ là đem Lưu Ly coi là chính mình đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ đem Lưu Ly coi như tiếng kêu của mình đối thủ, là bởi vì Lưu Ly thực lực bây giờ thực sự phi thường cường đại. Hơn nữa hai người bọn họ số tuổi đều không khác mấy đại. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần đang nói chuyện. Bằng không một hồi ta trước đem hai người các ngươi đánh một trận. Đi ở phía trước Kakashi nghe được Lưu Ly cùng Uchiha Itachi ở phía sau nói, về sau liền quay đầu hướng bọn họ nhỏ giọng nói. Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Kakashi mới vừa theo như lời nói về sau liền lập tức cười cười xấu hổ, sau đó liền gật đầu, sau đó Kakashi lại quay đầu, tiếp tục mang lấy bọn họ hướng Hyuga Hiyazaki nơi đó đi tới. Quả nhiên, ở cả cả sỉ cho nói xong mới vừa nói sau đó, hai người bọn họ liền cũng không nói gì nữa, chỉ là đi theo cả cả sỉ phía sau, từ từ hướng hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ nơi đó đi tới. Rất nhanh, Lưu Ly bọn họ 5 người giống như hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ chạm mặt. Hỉ dạ sỉ tiền bối, không nghĩ tới các ngươi bắt đầu thật là sớm đâu. Đêm qua ngủ được tạm được. Ở cả cả sỉ đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ trước mặt thời điểm, liên đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Hyuga Hiyazaki đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với bọn họ nói ra, đúng à, đêm qua ngủ được thực sự phi thường thoải mái, cũng có lẽ là bơ y vi địch nhân toàn bộ bị chúng ta tiêu diệt, ta không nghĩ tới các ngươi cũng sẽ thức dậy sớm như vậy. Ta còn tưởng rằng các ngươi bây giờ còn đang ngủ nướng đâu. Lưu Ly vào lúc này liền đi tới Hyuga Hiyazaki bên cạnh. Sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói ra, thì dạ xì thúc thúc, đêm qua chúng ta cũng ngủ được phi thường thoải mái đây. Chúng ta có thể không có dậy muộn tối xấu, chúng ta mỗi ngày đều sẽ bắt đầu phi thường sớm. Khi ủ gạ hỉ dạ xì được nghe lại Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, hảo hảo tốt, các ngươi nhất định là chúng ta cổ nổ hạ thôn tương lai, nhất định muốn thật tốt nỗ lực lên a. Hiện tại chúng ta ăn chung một trận điểm tâm A, cơm nước xong chúng ta cứ tiếp tục chạy đi. Cả cả sĩ đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, được rồi, hỉ dạ sĩ tiền bối, chúng ta vừa lúc cũng nghĩ tới thương lượng với ngươi thương lượng điểm tâm làm sao ăn đâu ngươi đã tất cả nói. Vậy chúng ta liền ăn chung một trận điểm tâm A hỉ ủ gạ hỉ dạ sĩ đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó. Liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền mang theo bọn họ đi tới chính mình đại bộ đội bên này.